Nuông chiều em đến nghiện. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99. Cố Tống Vi xấu hổ. Đang định nổi sung thì Bùi Hạo Tuấn lập tức kéo cô ta lại. Nói, anh này, anh nói như vậy không thấy hơi nặng lời sao? Nặng lời ư, tôi thấy như vậy là còn nhẹ đó. Có điều, Diệp Nhiên đã chịu nhiều thua thiệt nên cô ấy mới rời bỏ anh. Một người phụ nữ tốt như vậy anh không cần lại đi chọn loại phụ nữ không có đầu óc này. Bùi Hạo Tuấn, đầu của anh đúng là bị kẹt cửa kẹp rồi. Sau này nếu anh sống không hạnh phúc thì nghìn vạn lần không nên trách người khác. Muốn trách thì trách nửa thân dưới của anh vô năng. Gặp loại phụ nữ nào cũng muốn lên giường nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Tiêu Diệp Nhiên, lời này đúng là tàn nhẫn. Tiêu Diệp Nhiên lần đầu tiên phát hiện chú em bình thường vẫn làm ra vẻ công tử phong lưu này lại miệng lưỡi sắc bén nhường vậy khi mắng chửi người khác, từng câu từng chữ để chọc vào chỗ hiểm của người khác. Tiêu Diệp Nhiên bỗng nhiên có chút đồng tình nhìn về phía Bùi Hạo Tuấn và cô Tống Vi. Cô chỉ thấy sắc mặt hai người họ xanh mét, khóe mắt liên tục giật giật. Rõ ràng là đã bị những lời lẽ độc địa của cô Thanh Chiêu kích động khó mà chịu được. Tiêu Diệp Nhiên thấy vậy thì trong lòng vô cùng sung sướng. Lời tuy độc nhưng lại giả được căm hận trong lòng cô. Cố Tống Vi bị chọc tức đến mức bộc phát thành một người phụ nữ chua ngoa. Cô ta chỉ thẳng mặt Cố Thanh Chiêu nói. Anh nghĩ Tiêu Diệp Nhiên thanh cao đến đâu chứ? Trước đây, cô ta từng là bạn gái của chồng tôi. Anh thực sự cho rằng anh đã nhặt được bảo vật sao? Nói không chừng cô ta đã từng ngủ với rất nhiều đàn ông cũng nên. Cố Tống Vi nói những lời này không chút cố kỵ, thậm chí còn cố ý cao giọng, thu hút sự chú ý của không ít người gần đó. Tiêu Diệp Nhiên biến sắc, đang định nổi đóa thì Cố Thanh Chiêu đã cười nói. Tôi không có hứng thú với việc cô đã ngủ với bao nhiêu đàn ông. Nhưng Diệp Nhiên nhà chúng tôi băng thanh ngọc khiết, thanh lệ thoát tục, kiên cường độc lập, thông minh chu đáo. Hơn nữa còn xinh đẹp, thon thả hơn cô, xuất thân cao quý hơn cô. Trong mắt tôi thì cô ấy chính là nữ thần đích thực. Về phần cô, nhan sắc cũng tầm thường lại còn điêu ngoa, ác độc, chen chân chiếm chỗ của người khác. Từ trên xuống dưới xấu xí một cách toàn diện. Loại phụ nữ như cô có đàn ông mù mới để ý đến. Nếu không vì sợ bẩn tay thì tôi đã đánh cô lâu rồi. Tiêu Diệp Nhiên, Bùi Hạo Tuấn, Cố Tống Vi quả thực sắp giận điên lên rồi. Từng câu từng chữ mà Cố Thanh Chiêu nói như đâm vào tim. Đại để đều là châm chích vào chỗ đau của cô ta khiến toàn thân của cô ta run bần bật. Hận không thể bóp chết Tiêu Diệp Nhiên. Với cô ta mà nói Tiêu Diệp Nhiên chính là con tiện nhân đi đến đâu cũng khiến cô ta khó chịu. Năm xưa, khi cô có Bùi Hạo Tuấn thì cô ta chẳng có gì cả. Hiện tại, khó khăn lắm cô ta mới cướp được Bùi Hạo Tuấn thì con tiện nhân đó lại tìm được một người ưu tú hơn Bùi Hạo Tuấn. Dường như cô lúc nào cũng ngán chân cô ta. Chuyện gì cũng đi trước cô một bước. Ngay cả bây giờ người đàn ông mà họ có được cũng khác nhau một trời một vực. Sự đố kỵ trong lòng Cố Tống Vi điên cuồng trào dâng. Cô ta nhìn Tiêu Diệp Nhiên bằng ánh mắt độc địa và hận không thể giết chết cô bằng ánh mắt của mình. Còn Tiêu Diệp Nhiên thì làm như không thấy ánh mắt thù địch của Cố Tống Vi mà chỉ kéo lấy tay Cố Thanh Chiêu nói. Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nữa. Cô không muốn để cho Mạc Đình chờ đợi cô quá lâu. Cố Thanh Chiêu thu hồi ánh mắt, cười cười với cô. Được, chúng ta về thôi. Cách chương.